Lưu Manh Lão Sư, chương 1707, tiếp thụ điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh người, Trần Thiên Minh sững sờ một lần này nhưng hắn là không nghĩ cúa. Hắn chỉ là cảm thấy được chuyện lần này kỳ quái có thể xuất hiện nội gián. Nhưng thật không ngờ Long Tổ bên trong cũng có tiên sinh người trình như điều tại Long Tổ chức vị coi như là trung tầng cán bộ thủ hạ cũng trưởng quản một số người. Là có thể chuyện lần này cùng tiên sinh có liên quan Long Chủ tịch cũng luôn luôn tại tra trước chuyện phát sinh chuyện nếu như có thể từ Long Tổ bên trong bắt được sâu mọt có thể sẽ đổi chỗ cha có một vài trợ giúp. Hứa Thắng Lợi nói, kỳ thật chúng ta bắt đầu cũng có chút hoài nghi là nội gián trước tiên thông chi Mộc Ngày Nước lần này chẳng những là M nước liền Mộc Ngày Nước xuất binh đến lưỡi câu đảo cũng thật nhanh bằng không cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó nhiều như vậy ninja. Bất quá đây chẳng qua là hoài nghi hiện tại hai lần đều xuất hiện tình huống như vậy chúng ta tự xác định có nội gián. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Có phải hay không có thể từ trình như điều trên người tìm ra cái gì vậy? Không nhất định người của chúng ta đã đi trình như điều trong nhà cha cúa còn có phòng làm việc của hắn đều không có ngay lúc đó chúng ta muốn tìm gì đó. Hứa Thắng Lợi lắc đầu. Không thể nào, chẳng lẽ trình như điều không có để lại một chút có thể tra gì đó? Trần Thiên Minh hỏi. Có một vài đó là hắn trong mấy năm nay lợi dụng Long Tổ thân phận buôn bán lời một vài tiền nhưng này đó đều bất chí tử. Chúng ta đã lo lắng qua giống trình như điều như vậy tư thông ngoại quốc người không có khả năng sẽ lưu lại này đó tiểu chứng cứ phạm tội. Hứa Thắng Lợi nói, Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh chẳng lẽ sự tình không có giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoại công chẳng lẽ trình như điều là bị oan uổng. Nói tới đây Trần Thiên Minh thầm giật mình lúc ấy cùng trình như điều cùng một chỗ đúng là hai cái hải quân, thôi cầu, Phùng Nhất Hành cùng với Hoa Đình hải quân cùng với Nhất Hành, Hoa Đình có thể bài trừ lời nói kia còn lại đúng là thôi cầu. Trần Thiên Minh ngựa trên sẽ đem ngay lúc đó sự tình kể lại cùng Hứa Thắng Lợi nói xuống. Thiên Minh cũng không phải nói trình như điều bị oan uổng cái kia cái tay cơ phòng chừng chính là thông đồng với địch đắc tội chứng về phần là không phải của hắn chúng ta cũng không có thể lập tức định luận. Còn lại trình như điều tư tưởng là tiêu cực này có thể nói minh Long Tổ hiện tại quả thật tồn tại vấn đề Long Chủ tịch bọn họ vài cái dài cũng đang thương lượng xử lý như thế nào. Hứa Thắng Lợi nói, người nói như vậy nói ta cảm thấy giống như trình như điều một ít tổ năm người đều. Có hiểm nghi ta nghĩ trọng điểm chú ý một lần bọn họ đặc biệt lúc ấy là thôi cầu trước ngay lúc đó hắn là chính yếu hiểm nghi. Trần Thiên Minh hiện tại cũng không phải trước kia sững sờ đầu thanh hắn đang lo lắng sự tình thời điểm cũng phi thường thành thục. Người có thể nghĩ như vậy là tốt người chú ý một lần đặc biệt thôi cầu. Bởi vì lúc ấy từ hắn chúa phải chịu trách nhiệm bê đội mà thủ hạ của hắn có vệ tinh di động đây chính là hắn thất trách. Về phần phương diện này có hay không vấn đề khác ta đây cũng không biết. Mặt trên dài sẽ xử lý này ngươi trước không cần lo cho. Người hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ tốt lưỡi câu đảo hơn nữa chú ý một lần những người khác hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chừng hiện tại không có M nước ủng hộ Mộc Ngày Nước Mộc Ngày uy gió không đứng dậy lưỡi câu đảo vấn đề rất nhanh sẽ giải quyết. Hứa Thắng Lợi nói, nếu như là như vậy thì tốt rồi mọi người mỗi ngày tại trên đảo cũng phi thường buồn. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, quả nhiên M nước tại cùng ngày bày về lưỡi câu đảo chắc chắn vấn đề khuyên giải mà cái khác cùng gió quốc gia ngựa trên phụ họa M nước giải thích Mộc Ngày Nước ngựa trên bị độc lập đi ra. Tiền thiện có thể nói là đau đầu đến cực điểm tại quốc tế trên không có quốc gia khác ủng hộ bọn họ cùng Z nước tranh lưỡi câu đảo hơn nữa cùng Z quan hệ ngoại giao tốt quốc gia đều ủng hộ Z nước để Mộc Ngày Nước lui binh lưỡi câu đảo nếu không sắp sửa để Mộc Ngày Nước đẹp. Long Nguyệt Tâm bọn họ đình chỉ đối M nước thị trường chứng khoán đả kích hơn nữa giúp M nước nâng lên thị trường chứng khoán để M nước những nghị viên kia buôn bán lời không ít tiền mỗi người mặt mày hớn hở. Tại M nước buôn bán lời một vài tiền sau Long Nguyệt Tâm bọn họ lại nhớ tới Mộc Ngày Nước thị trường chứng khoán thiên vọt công ty còn thả ra tin tức nhất định phải cấp Mộc Ngày Nước thị trường chứng khoán một chút nhan sắc nhìn xem. Giống như vậy công khai thanh minh lại là để này đầu tư thương nhân bắt đầu điên cuồng đi lên. Lúc ấy thiên vọt công ty tại M nước gây sức ép thời điểm lại là đem M nước thị trường chứng khoán biến thành gà chó không yên sau lại thiên vọt công ty nhảy ra để này đầu tư thương nhân cho rằng đây là thiên vọt công ty cố ý gây nên để một vài theo sát thiên vọt công ty đầu tư thương nhân buôn bán lời không ít tiền. Đương nhiên phía sau nhảy không ra được đầu tư thương nhân lại là khóc đến không có nước mắt. Hiện tại thiên vọt công ty nói ra nói như vậy này kiếm tiền đầu tư thương nhân lại đi theo thiên vọt công ty cùng nhau hướng Mộc Ngày Nước thị trường chứng khoán hướng. Phía trước vừa mới độ cứng cuối hiểm quan Mộc Ngày thị trường chứng khoán lại tai ương này chút cổ dân mỗi người kêu cha kêu nương bọn họ lại thượng thiên vương phủ làm lên. Tiền thiện hiện tại hận không thể đem tiểu mã ca. Cắt mấy năm bánh xe từ khi em ở nước nói ra này không chịu trách nhiệm lời nói sau một ngày nước tại quốc tế trên đã không có gì quốc gia ủng hộ bọn hắn cũng làm cho một ngày nước rời khỏi lưỡi câu đảo còn lưỡi câu đảo cấp rét nước. Hơn nữa lấy rét nước vì cái gì một vài quốc gia cũng. Đối một ngày nước tiến hành kinh tế chế tài hiện tại lại xuất hiện thị trường chứng khoán bị đánh tiền thiện thật muốn cứ như vậy chết quên đi. Thiên vương cái này thảm rất nhiều người muốn ngươi mau xuống đài A, đại lang chạy vào tuyển thiện văn phòng lo lắng bất an nói. Bên ngoài quần chúng càng ngày càng xúc động còn như vậy đi xuống bọn họ nhất định sẽ vọt vào thiên vương phủ. Chờ đợi ở bên ngoài tự vệ quân nhất định phải nổ súng này một nổ súng sự tình sẽ càng làm càng lớn có thể sẽ có nhiều hơn dân chúng tạo phản đến lúc đó tuyển thiện suy nghĩ không dưới thai cũng không được. Mẹ ngươi ta hiện tại phiền nhất đúng là những lời này ngươi còn nói làm gì? Tiền thiện đối với đại lang phía dưới chính là một cước đại lang băng bó nơi đó vừa đau đắc oa oa gọi bậy. 3. Cửa ban công bị đá văng một đám hạ nghị viện nghị viên chạy vào đi. Tiền bản tốt nhất qua muốn mắng mẹ ôi nhưng chứng kiến là những nghị viên này hắn không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thiện làm sao ngươi còn ở nơi này đứng ngươi còn không thèm nghĩ nữa biện pháp để những dân chúng kia nhanh lên trở về còn như vậy đi xuống chúng ta một ngày nước như muốn xong đời. Những nghị viên kia hồn hền kêu lên. Tiền thiện khổ nghiêm mặt nói. Ta có biện pháp nào? Rét nước sẽ đối giao chúng ta một ngày nước. Tiểu mã ca con mẹ nó cũng không phải người ăn xong bỏ chạy không quản chúng ta. Trong đó một cái nghị viên nói. Chuyện lần này rất đơn giản không phải là lưỡi câu đảo thôi chúng ta bắt nó còn hồi cấp rét nước là được dù sao kia lưỡi câu đảo trước kia cũng là rét nước. Đúng vậy tiểu tiền ngươi cứ như vậy làm được rồi bằng không chúng ta quốc gia ủng hộ không nổi nữa. Cái khác nghị viên gật đầu đồng ý, người cũng biết chúng ta một ngày nước chỉ là một vài tiểu đảo tạo thành. Người ta bây giờ đối với chúng ta kinh tế chế tài chúng ta thật sự muốn xong đời. Đến lúc đó ngươi muốn làm thiên vương cũng đương phải không chúng ta muốn làm nghị viên cũng không đảm đương nổi. Ai các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi sao? Tiền thiện thấy những nghị viên này đều nói như vậy mình cũng không có những biện pháp khác đành phải chiếu những nghị viên này đích ý tứ đi làm đi. Dù sao có nghị viên tại phía sau chỗ dựa này hữu quân phần từ tổ chức cũng không dám đối với mình như thế nào. Trước kia tiền thiện cũng là cực đoan hữu quân phần từ hắn cũng muốn đối phó rét nước. Nhưng là vì mình thiên vương vị trí cái gì hữu quân đều là giả lợi ích của mình mới là thật. Vì thế một ngày nước chính phủ ngựa trên đối ngoại tuyên bố từ hiện tại bắt đầu một ngày nước không hề cùng rét nước tranh lưỡi câu đảo rét nước muốn thế nào được cái đó hơn nữa chú đóng ở lưỡi câu đảo phụ cận một ngày chiến. Hạm ngựa trên rút về. Rét nước nghe được tin tức này sau ngựa trên nói nếu một ngày nước có thể chính xác nhìn thẳng vào lịch sử vấn đề rét nước còn là có thể lo lắng cùng một ngày nước thành lập hữu hảo quan hệ. Chỉ cần một ngày chiến hạm vừa rút lui trở về rét nước cũng sẽ làm ra tương quan quyết định. Giếng hạ tứ lang mang theo thủ hạ xám xịt địa hồi một ngày nước mà thiên vọt công tư mã trên đỉnh chỉ đối một ngày thị trường chứng khoán đả kích một vài đối một ngày nước kinh tế chế tài cũng hủy bỏ. Lần này thị trường chứng khoán ngăn chặn Long Nguyệt Tâm bọn họ buôn bán lời không ít tiền cùng tại phía sau đầu tư thương nhân cũng là buôn bán lời không ít tiền. Đặc biệt một lần cuối cùng nhất thiên vọt công ty công khai nói đả kích một ngày thị trường chứng khoán lại là đem một ngày nước hại khổ. Cuối cùng một ngày nước chính phủ chỉ có thể là dụng quốc khố tiền cứu thị đem một ngày thị trường chứng khoán nâng lên. Lưỡi câu trên đảo cũng là một trận hoan hô mọi người chứng kiến một ngày chiến hạm đi bọn hắn nhiệm vụ lần này cũng là hoàn thành. Mấy ngày này mọi người tại lưỡi câu đảo trôi qua cũng là phi thường khổ bởi vậy nghĩ đến minh thiên địa rét nước hải quân lại đây giao ban sau mọi người là có thể hồi rét nước đi. Mấy ngày nay Trần Thiên Minh đã ở nhìn chằm chằm long tổ người đặc biệt thôi cầu nhưng hắn không có gì ngay lúc đó. Thôi cầu cũng chính là kia bộ vệ tinh di động những thứ khác Trần Thiên Minh suy nghĩ cha cũng cha không ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Trần Thiên Minh cũng nhận được quốc nội tin tức không có ngay lúc đó chỉnh như điều những thứ khác vấn đề lớn này thuyết minh hoặc là người ta đã đem cái đuôi cắt rớt hoặc là chính. Như điều chính là bị oan uổng. Bởi vì thôi cầu cấp bậc cao hơn mặt cũng có một vài quan hệ Trần Thiên Minh xin chỉ thị của Hứa Thắng Lợi sau Hứa Thắng Lợi hay câu nói kia việc này ngươi quản không chúng ta cũng không có chứng cớ chỉ có thể là trước để ở một bên Long Chủ tịch đã ở nghĩ biện pháp xử lý. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh bọn họ cùng mới tới chiến hạm giao ban sau liền hồi rét nước. Mới vừa trở lại rét nước quân sự bến tàu đã có một số người đang chờ bọn họ. Trần Thiên Minh chứng kiến Nghiêm Khải Sướng cùng với Lâu Trạch Đông mang theo một vài hồ đường người xuất hiện hắn cũng cảm giác được có thể sẽ xảy ra chuyện. Thôi cầu cũng tốt giống ý thức được cái gì hắn đi đến Nghiêm Khải Sướng bên người đau lòng nói. Dài lần này là trách nhiệm của ta đến nỗi gia trình như điều chuyện như vậy ngươi xử phạt ta đi. Nghiêm Khải Sướng nghe được Thôi Cầu nói như vậy trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Nhưng hắn lần này là không có cách nào trải qua vài cái giải họp thảo luận sau quyết định bởi vì Long Tổ Trình như điều xảy ra vấn đề này cùng Thôi Cầu là có quan hệ tối thiểu là giám thị không nghiêm bị Trình như điều chui chỗ trống. Lúc ấy tại chấp hành nhiệm vụ trước Long Tổ nhân viên đều là trải qua kiểm tra không có mang cái gì thông tin công cụ hiện tại lại xuất hiện vấn đề này. Bất kể như thế nào Thôi Cầu cũng là muốn lưng này xử phạt. Ai Thôi Cầu xuất hiện chuyện như vậy ai cũng không muốn. Bởi vì này lần là Long Tổ xảy ra vấn đề ngươi lại là người chịu trách nhiệm. Cho nên trải qua thượng cấp nghiên cứu quyết định tạm thời đình của ngươi chức tiếp thụ kiểm tra. Nghiêm Khải Sướng thở dài một hơi nói. Thủ hạ của mình xảy ra vấn đề không thể nghi ngờ là cho mình hung hăng địa quăng một cái tát. Ngươi muốn nhìn thẳng vào chuyện này hảo hảo mà tiếp thụ kiểm tra nếu như không có vấn đề ta nhất định sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ cho ngươi phục chức. Cảm ơn dài ta nguyện ý tiếp thụ gì kiểm tra nhất định không phụ tổ chức hy vọng. Thôi Cầu sắc mặt biến một lần bất quá hắn ngựa trên hướng Nghiêm Khải Sướng kính một cái lễ nói. Cái này Thôi Cầu trong lòng khẩn trương này thuyết minh mặt trên đã hoài nghi đến hắn. Ai sớm biết rằng như vậy lúc ấy chính mình mượn cớ chi mở bê hạm trưởng cùng với Trình như điều đưa di động ném xuống biển hơn nữa đây đều là chính mình đã ý nghĩ đến sẽ không điều tra đến trên người của mình. Bất quá Thôi Cầu hay không lo lắng như vậy bởi vì tiên sinh nhất định sẽ cứu mình hơn nữa hiện tại mình cũng chỉ là tiếp thụ kiểm tra cũng không có chứng cớ chữa trị tội của mình. Cách chương.